Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1589, chương 1591, một ngày giết ngũ thần. Giờ khắc này, liệt nhật chi thần có vứt bỏ thần quốc ý nghĩ. Tuy nhiên vứt bỏ thần quốc sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương. Nhưng cũng nên so bản thể vẫn lạc hiếu thắng. Huống chi hắn còn có rất nhiều tín đồ tồn tại. Chỉ cần lưu hữu dụng chi thân, trung quy sẽ có quay về đỉnh phong khả năng. Tại làm ra quyết định kỹ càng về sau, liệt nhật chi thần liền muốn phá vỡ thần quốc không gian. Cái này đối ngoại lai người tới nói rất khó, nhưng đối hắn tới nói cũng rất là tùy tiện. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm đề phòng khả năng này. Liệt nhật chi thần vừa mới phá toái không gian, hắn lần nữa buông ra căng dây cung trạng thái ma kha liệp long cung. Liệp long tiễn hóa thành một đạo long hình lưu quang, trong nháy mắt phá vỡ không gian, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại liệt nhật chi thần phía sau. Tại bất ngờ không đề phòng, liệt nhật chi thần liền bị liệp long tiễn bắn trúng phía sau lưng. Liệt nhật chi thần người mặc áo bào cũng coi là thuộc về thần khí hàng ngũ, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu trừ liệp long tiễn uy lực. Cái này khiến hắn rên lên một tiếng. Bản thể nhận lấy nhất định thương tổn. Còn chưa đợi đến liệt nhật chi thần xuyên toa không gian, tại liệt nhật chi thần sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, Lý Trường Sinh tựa như bóng với hình đồng dạng, như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía sau. Một thương hung hăng đâm đi qua. Một bên khác, bị Lý Trường Sinh thuận tiện lôi kéo qua tới hai con mèo meo phát động thế công, liên lụy liệt nhật chi thần chú ý lực. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ. Liệt nhật chi thần lựa chọn huy kiếm đón đỡ thí thần thương. Đến mức hai con mèo meo công kích, hắn chỉ có thể hết sức tránh đi muốn hại. Đinh tương đương mà ở hai thanh lợi khí tấn công nháy mắt, một cỗ nổi bật đại lực theo trong tay lao qua, để liệt nhật chi thần kém chút không có nắm chặt trong tay đại bảo kiếm. Liệt nhật chi thần thành thần trên vạn năm, làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại trước mặt tại lực lượng còn tại hắn phía trên. Thừa cơ hội này, hai con mèo meo đối liệt nhật chi thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Liệt nhật chi thần cánh tay trái tức thì bị chặt đứt. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tay phải vung lên, cũng là một cái ngũ sắc thần quang. Bởi vì khoảng cách quá gần, liệt nhật chi thần bị trong nháy mắt trúng đích. Đến cùng Lý Trường Sinh đại ngũ hành thuật không có đạt đến đại thành giai đoạn, ngũ sắc thần quang cũng không có tiến giai thành tiên thiên ngũ sắc thần quang. Nhiều nhất chỉ có thể phong ấn liệt nhật chi thần một cái nháy mắt. Tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng, hai con mèo meo cũng trong nháy mắt sửa đổi chiến thuật, đồng dạng lựa chọn trói buộc loại kỹ năng. Bởi vì quang ám chi môn to lớn tăng phúc, hai con mèo meo liên thủ thế tất yếu để liệt nhật chi thần hao phí một chút thời gian mới có thể kiếm thoát trói buộc. Lý Trường Sinh không có cho liệt nhật chi thần cơ hội. Hắn cũng không có tụ lực phóng thích âm dương ngũ hành đại luân truyền. Chủ yếu là hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần tại liệt nhật chi thần tránh thoát trói buộc. Trước phóng thích, sau đó, Lý Trường Sinh thương xuất như long, hóa thành vô số thương ảnh, trực chỉ liệt nhật chi thần quanh thân muốn hại. Liệt nhật chi thần tâm lý quính lên, trực tiếp thiêu đốt đại lượng thần lực tránh thoát trói buộc. Đem đại bảo kiếm tạo thành một đoàn kim sắc kiếm mạc. Đinh đinh đang đang tương đương thí thần thương cùng đại bảo kiếm không ngừng va chạm, phát ra chói tai dị thường kim loại tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đại bảo kiếm phía trên liền sẽ thêm ra một cái thật nhỏ lỗ hổng. Chuyển trong nháy mắt, đại bảo kiếm phía trên hiện đầy lít nha lít nhít lỗ hổng. Nhìn liệt nhật chi thần kinh hồn bạt vía, răng rắc tương đương không chờ liệt nhật chi thần lấy biện pháp, đại bảo kiếm lại cũng không chịu nổi. Ầm vang đứt gãy, thí thần thương dư thế giảm xuống tiếp tục đâm đi qua. Phốc tương đương liệt nhật chi thần chỉ tới kịp tránh đi muốn hại. Bên trái bả vai liền bị thí thần thương xuyên thủng. Hắn vội vàng một phát bắt được thí thần thương. Không muốn cho Lý Trường Sinh nhờ vào đó mở rộng chiến quả cơ hội. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh buông lỏng ra thí thần thương. Kết quả trong tay lại nhiều một cái đen nhánh gậy gộc. Một gậy đập tới, đây là trụ trời, lại là Lý Trường Sinh đang hành động trước đó đem trụ trời mang đi qua. Liệt Nhật Chi Thần đuổi vội vàng lấy ra một kiện răng cưa đại đao hình dáng thần khí. Liền muốn ngăn cản, răng rắc tương đương, kết quả cả hai vừa mới đụng chạm. Răng cưa đại đao liền bị một gậy nện thành hai đầu. Mà trụ trời lại là lông tóc không tổn hao gì. Trụ trời tiếp tục đập xuống. Răng rắc tương đương, Liệt Nhật Chi Thần vội vàng tránh đi đầu lâu muốn hại. Phía bên phải bả vai liền bị trụ trời đập trúng. Bả vai bộ phận càng là nghiêm trọng sập hõm vào. Mèo tương đương đã nghèo còn gặp cái eo. Hai con mèo mèo tự nhiên không có buông tha đánh dữ dội rơi xuống nước thần cơ hội. Phun ra một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ. Tại trong quá trình tới trước, hai đạo ánh sáng trụ xoay tròn quấn quanh. Chờ xuất hiện tại Liệt Nhật Chi Thần trước mặt thời điểm, đã hóa thành màu xám. Màu xám quang trụ bổ sung lấy mãnh liệt yên diệt chi lực. Liệt Nhật Chi Thần đã cảm thấy cái bụng đau đớn một hồi truyền đến. Trực tiếp liền bị quang trụ phá vỡ một cái động lớn. Liệt Nhật Chi Thần đau muốn phát ra tiếng kêu thảm. Kết quả Lý Trường Sinh lần nữa vung ra một gậy. Lần này giống vung đánh bóng chày giống như. Một gậy theo mặt bên đánh trúng hắn cái kia đối lập yếu ớt cái cổ. Một cái đầu lâu to lớn bay lên. Cùng thân thể ngăn cách hai địa phương. Hết thảy đều kết thúc. Lý Trường Sinh cưỡng ép phá vỡ Liệt Nhật Chi Thần đầu lâu. Chiếm lấy thần cách, lúc này mới đem thí thần thương rút về. Tại cất kỹ chiến lợi phẩm về sau, Lý Trường Sinh nhanh chóng trở về Liệt Nhật Chi Thần thần quốc. Theo Liệt Nhật Chi Thần vẫn lạc, toàn bộ thần quốc không thể tránh khỏi lâm vào sụp đổ bên trong. Lý Trường Sinh nhanh chóng thu hồi mấy vạn chuẩn thần yêu tinh. Phá vỡ không gian rời đi thần quốc, bởi vì thời gian cấp bách, hắn thậm chí không có vơ vét Liệt Nhật Chi Thần thần quốc. Tại Lý Trường Sinh sau khi rời đi không lâu, lần lượt có thần linh phân thân xuất hiện tại Liệt Nhật Chi Thần thần quốc bên trong. Bao quát Lang Sang Đơ thần lực phân thân. Đáng tiếc, hắn nhóm vẫn là tới chậm, chỉ có thể nhìn thấy sắp sụp đổ thần quốc, cùng đại lượng thét lên. Tuyệt vọng kỳ tịnh giả. Tại thoát ly Liệt Nhật Chi Thần thần quốc về sau, Lý Trường Sinh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời xa. Lập tức tiến về mục tiêu kế tiếp. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn khoảng cách Liệt Nhật Chi Thần thần quốc xa xôi Kiêu Dương Chi Thần thần quốc, cùng Liệt Nhật Chi Thần so sánh. Kiêu Dương Chi Thần không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một tên nhược đẳng thần lực thần linh. Cùng Liệt Nhật Chi Thần một dạng, Kiêu Dương Chi Thần thần linh phân thân cũng chỉ còn lại có một vị. Lấy Lý Trường Sinh thực lực, dù là Kiêu Dương Chi Thần có đề phòng. Nhưng lấy giữa hai người chênh lệch, chỉ cần đụng phải Kiêu Dương Chi Thần, sợ là hai ba lần liền có thể giải quyết, căn bản không cần giống chém giết Liệt Nhật Chi Thần như vậy phiền phức. Sự thật cũng đúng là như thế. Thảm nhất chính là, Kiêu Dương Chi Thần còn đem duy nhất may mắn còn sống sót thần lực phân thân phái đi Liệt Nhật Chi Thần thần quốc, như thế rất tốt. Lý Trường Sinh xâm nhập Kiêu Dương Chi Thần thần quốc. Một đường cơ hồ không có ngăn cản phóng tới thần điện. Lý Trường Sinh vẫn như cũ muốn sử dụng nguyên hợp ngũ cực sơn bức ra Kiêu Dương Chi Thần bản thể. Kết quả Kiêu Dương Chi Thần cảm thấy không có hy vọng. Căn bản không có theo thần điện bên trong đi ra. Trực tiếp phá nát thần điện hư không chạy trốn. Cũng may mắn Kiêu Dương Chi Thần thần quốc quy tắc kém xa Liệt Nhật Chi Thần thần quốc. Lý Trường Sinh vẫn là có thể sử dụng Thanh Liên Vân Giới kỳ phá vỡ không gian. Truy kích Kiêu Dương Chi Thần. Lớn nhất cuối cùng thành công đuổi kịp. Hai ba lần xử lý Kiêu Dương Chi Thần. Tại xử lý Kiêu Dương Chi Thần về sau, Lý Trường Sinh lần nữa tiến về mục tiêu kế tiếp. Bỏ ra không đến một ngày thời gian. Lý Trường Sinh lại tuần tự bái phỏng Triều Dương Chi Thần. Húc Nhật Chi Thần cùng Tà Dương Chi Thần thần quốc. Hắn nhóm đều là nhược đẳng thần lực thần linh. Cuối cùng đều không ngoại lệ bi thảm Lý Trường Sinh độc thủ. Bất quá ngay tại Lý Trường Sinh giết chết Tà Dương Chi Thần thời điểm, Lang Sang Đơ một vị thần lực phân thân cuối cùng kịp thời chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.